Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại bên cạnh hắn nhân đạo. Chuẩn bị lưu ở chỗ này, thực lực sẽ không quá yếu, huống chi, tử vong chi hải nội bộ cũng không thống nhất. Chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu là cầm xuống cái này Tây Hải Thánh Địa, cầm xuống Tây Hải Thánh Địa, chúng ta liền có thể đạt được thứ chúng ta muốn, đến lúc đó lập tức rời đi. Người áo đen trầm giọng nói. Rời đi. Tam ca, ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Không biết, là có chút lo lắng, mà lại kia hư lưu thiên thành thành chủ trọng lâu, ta cảm giác người này rất không bình thường. Tử vong chi hải nếu như khuếch trương sẽ cùng người này một trận chiến, cho nên nếu như chúng ta có thể sớm rút lui. Người áo đen trầm giọng nói. Đi thôi, không cần lưu tại nơi này, về trước đi. Nói xong hai người thân ảnh biến mất. Mặt khác một chỗ. Một gian khách sạn bên trong. Không nghĩ tới còn ẩn nấp lấy cái này tam phương thế lực, cái này Thiên Châu còn có rất nhiều bí mật a. Kia tiên chi thế lực, ngược lại là giấu giếm rất sâu. Tô Thần thầm nghĩ. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân đem nhận được tin tức, cáo chi tại Tô Thần về sau, Tô Thần rất là giật mình, hắn không nghĩ tới tiên chi thế lực ẩn tàng sâu như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Tiên chi thế lực, có thể tung hoành một thời đại, giết ra nguyên thế giới, tiến về Thái Cổ Tinh Vực, tại Thái Cổ Tinh Vực còn nhấc lên phong vân, có thể thấy được thực lực cường hãn. Lúc trước đối với Thái Cổ Tinh Vực, Tô Thần là không có gì ấn tượng. Nhưng là Vũ Quân La Hầu bọn người tiến vào Thái Cổ Tinh Vực về sau, hắn biết Thái Cổ Tinh Vực cường đại, có thể tại Thái Cổ Tinh Vực, xông ra hung danh, có thể thấy được tiên cường giả thực lực. Có lẽ qua một đoạn thời gian, bọn hắn hẳn là sẽ hiện thân. Nếu như vậy, lúc trước cùng hư lưu thiên thành tiếp xúc những cái kia tiên chi người tu luyện, có thể hay không cùng kia tiên chi thế lực có quan hệ đâu. Chuyện này, Thẩm Lãng bọn hắn có mình phán đoán, Tô Thần thầm nghĩ. Nói thật. Mặc dù Tô Thần biết đến sự tình rất nhiều, nhưng là thấy biết mưu lược, lại không nhất định có bọn hắn mạnh. Chúc mừng túc chủ thủ hạ Thẩm Lãng bước vào huyền tiên cấp độ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, túc chủ thủ hạ Lý Tầm Hoan, bước vào huyền tiên cấp độ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái gì, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan bước vào huyền tiên cấp độ? Nghe được tin tức này, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Thẩm Lãng tại Phệ Tiên Điện đánh một trận xong, cũng nhanh muốn bước vào huyền tiên, bây giờ bước vào cũng rất bình thường, chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan cũng tại thời khắc này bước vào huyền tiên cấp độ. Chẳng lẽ là bởi vì đạo thứ nhất lực lượng? Trong lòng của hắn nghĩ đến, hư lưu thiên thành thế nhưng là đã tới đạo thứ nhất, còn chiếm theo một chỗ. Xem ra cái này đạo thứ nhất, hẳn là tăng lên ta vận thế, như vậy có thể rút thưởng một chút. Tô Thần nghĩ tới đây. Lần nữa tới cái 10 liên rút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phong cấm nhân vật diệt độ ba tông, nghịch ta phi đạo tà đạo thừa, dị pháp vô thiên, tà thả chủ tà thuyết luân ngữ tà nho tông thu hoạch được phổ thông thần tinh 10000 mai, thu hoạch được thần quân trung kỳ thể nghiệm thẻ 2 tấm, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được kim quang túi tàng kính nhân bộ phận lực lượng truyền thừa, chuyên môn nhân vật tàng kính nhân, thu hoạch được huyền tiên khí tử vân thiên kiếm, chuyên môn nhân vật Thẩm Lãng. Thu hoạch được thôn thiên ma quán thần vương khí tấn cấp thẻ 1 tấm, thu hoạch được thần vương cấp phiến cổ biên bức huyết dịch 1 giọt, chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần ánh mắt mở ra thật to. Lần này một chút xuất hiện 3 nhân vật. Diệt độ ba tông. Đây là yêu thế Phật bên trong diệt độ ba tông, cũng chính là ái họa nữ nhung cùng thiên si cực nghiệp thủ hạ, 2 nam 1 nữ. 3 người này thực lực cũng không phàm. Cũng không biết, 3 người này, đến cùng xuất hiện ở nơi nào, nếu như xuất hiện tại địa huyền vực, vậy liền không có ý nghĩa gì, xuất hiện tại đạo thứ nhất thích hợp nhất, cho ái họa nữ nhung gia tăng một chút lực lượng. Nói như vậy, liền có thể đối vô tướng thiên tông phát động công kích. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức điều tra 3 người này tin tức. Tùy theo trên mặt vui mừng càng tăng lên. Bởi vì 3 người này đều xuất hiện tại đạo thứ nhất, mà lại 3 người phong cấm cảnh giới. Vậy mà tại thần quân trung kỳ, hư lưu thiên thành hạ, yêu thế Phật cái này điên cuồng. Tô Thần thầm nghĩ. Về phần đằng sau, kim quang múa rối vải, Tàng Kính Nhân bộ phận truyền thừa lực lượng, có thể làm cho Tàng Kính Nhân cảnh giới tăng lên tới thần quân trung kỳ. Giọt cuối cùng thần vương cấp viễn cổ biên bức huyết mạch, đối Nguyên Tùy Vân tới nói, vậy đơn giản chính là may mắn, như vậy, có thể tăng lên hắn tự thân huyết mạch lực lượng, cảnh giới cũng sẽ tùy theo tăng lên một chút, về phần có thể tăng lên nhiều ít, cái này muốn nhìn Nguyên Tùy Vân đột phá trình độ. Kia thôn thiên ma quán, thần vương khí tấn cấp thẻ, thật sự là ngưu bức. Còn có Thẩm Lãng, còn được đến một thanh huyền tiên khí. Lần này Tô Thần có thể nói là thu hoạch lớn, tuyệt đối thu hoạch lớn. Tô Thần lạnh không im miệng sừng lần nữa lộ ra tiếu dung. Cái này, ái họa nữ nhung, hẳn là có thể đối vô tướng thiên tông động thủ. Tô Thần thầm nghĩ nói. Ái họa nữ nhung vì cái gì không đối vô tướng thiên tông sơn môn động thủ, một là muốn biết kia bí biển bí mật, thứ hai chính là tự thân bên này thực lực không đủ. Đương nhiên, chủ yếu là nàng không muốn mượn nhờ hư lưu thiên thành lực lượng. Tạm thời không muốn để cho người biết được, bọn hắn cùng hư lưu thiên thành có quan hệ. Tô Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem ba người triệu hoán đi ra, để bọn hắn tiến về ái họa nữ nhung bên kia. Chỉ có phổ thông thần tinh, lần này Tô Thần lưu tại phía bên mình. Hắn gần nhất cũng muốn tu luyện. Mặc dù hắn có hai tấm thần quân trung kỳ thể nghiệm thẻ, nhưng là dù sao chỉ là thể nghiệm thẻ, không phải là của mình tu vi. Giờ phút này, tại khách sạn bên ngoài xuất hiện một trận oanh động. Khách sạn bên ngoài xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Một bên một nam tử một lão giả, mặt khác thì là một bên, thì là một nữ tử, một lão ẩu. Nam tử mặc trên người trường bào màu đỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là khuôn mặt cũng rất anh tuấn, chỉ là trong đôi mắt thêm ra một tia hung ác nham hiểm. Nữ tử kia thì là một thân màu trắng bệch váy dài, eo buộc một đầu màu xanh biếc đai lưng. Dung mạo chưa nói tới cái gì tuyệt sắc, nhưng cũng có thể nói lên được tươi mát thoát tục, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại linh hoạt kỳ ảo khí chất, khiến cho nàng này để cho người ta không khỏi quan tâm kỹ càng một chút. Cái này bốn đạo thân ảnh, một trước một sau, đi vào cửa khách sạn. Tần cô nương, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này, cũng có thể gặp mặt, xem ra giữa chúng ta là có duyên phận. Đi tại phía trước hồng bào nam tử, đột nhiên dừng bước. Nhìn về phía tại sau lưng cách đó không xa nữ tử váy trắng nói. Gặp qua nhiếp thần tử. Kia người mặc nữ tử váy trắng mở miệng nói. Chương 197, phong cấm nhân vật, yêu thế phù đồ diệt độ ba tông hợp nhất chương 2. Kia là thánh y cốc Tần Yến Cương vừa nói, kia người mặc trường bào màu đỏ nam tử là thần tử, cái gì thần tử? Trong khách sạn một số người mở miệng nói. Người đây cũng không biết, Cửu Uyên thần giáo thần tử nhiếp bụi a. Tại bên cạnh hắn người nhẹ giọng nói. Cái gì, người nói là kia là Cửu Uyên thần giáo thần tử nhiếp bụi, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, lúc trước bọn hắn Cửu Uyên thần giáo cửu lão một trong hắc ma, thế nhưng là ở chỗ này bị người chém giết, hắn làm sao dám tới đây đâu. Có người nhỏ giọng nghị luận. Cái này có cái gì không dám. Kia xuất thủ Cửu Uyên thần giáo cửu lão một trong hắc ma, không phải đã chết rồi sao? Một số người không thèm để ý nói. Mà lúc này, theo trong khách sạn thanh âm, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người, cũng từ trong phòng đi ra, đứng tại lầu hai ban công chỗ, nhìn về phía Cửu U thần giáo thần tử nhiếp bụi. Tùy Vân, cửu lão một trong hắc ma thế nhưng là chết trong tay ngươi, cái này Cửu Uyên thần giáo thần tử xuất hiện ở đây, hẳn là đến điều tra ngươi. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Kia hắc ma thế nhưng là bị Nguyên Tùy Vân sau lưng cự bức nuốt. Thiếu chủ, người nói cái này Cửu Uyên thần giáo có phải hay không rất ngông cuồng, thần tử, bọn hắn vậy mà cái danh xưng này, ta không biết bọn hắn như thế nào phối xưng hô thế này, ta tiện tay đều có thể diệt sát hắn. Nguyên Tùy Vân đôi mắt lạnh lùng, lộ ra vẻ khinh thường. Trong mắt hắn, Cửu Uyên thần giáo thần tử nhiếp bụi, hắn tiện tay có thể lấy bóp chết. Căn bản cũng không xứng đáng hô vì thần tử. Giờ phút này, khách sạn trong đại sảnh lại có tiếng âm truyền đến. Các ngươi biết đi, bây giờ chúng ta bên này khu vực đã bị đặt vào Cửu Uyên thần giáo phạm vi, mà lại ta nghe nói thánh bác sĩ cốc giá cùng kết minh, Tần Yến muốn cùng Cửu Uyên thần giáo thần tử nhiếp bụi thông ra đâu. Có người mở miệng nói, cái này, không thể nào, thánh y cốc, tại chúng ta đạo thứ nhất thanh danh cũng không tệ lắm. Làm sao lại cùng Cửu Uyên thần giáo thông ra đâu? Kia vô tướng thiên tông mặc kệ sao? Thánh Y Cốc lúc trước thế nhưng là bám vào Vô Tướng Thiên Tông phía dưới. Bây giờ Vô Tướng Thiên Tông đã toàn diện co vào, đã không cách nào chiếu cố đến những thành trì khác người, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động. Mà lại ta nghe nói Thập Vương Điện bây giờ khí thế như hồng, đã chiếm cứ không ít Vô Tướng Thiên Tông địa bàn, Thánh Y Cốc cùng Cửu Uyên Thần Giáo kết hợp, hẳn là nghĩ đến thoát ly Vô Tướng Thiên Tông. Một số người nghị luận. Cửa khách sạn. Tần cô nương, xem ra Cửu Uyên Thần Giáo cùng Thánh Y Cốc hợp tác đã xem truyền ra, ngươi câu đối nhân như thế nào nhìn, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi chính là ta đệ nhất phu nhân. Cửu Uyên Thần Giáo thần tử Nhiếp Bụi nhìn về phía kia nữ tử váy trắng nói. Nhiếp thần tử, ta Thánh Y Cốc mặc dù đáp ứng cùng các ngươi liên thủ, nhưng lại chưa hề nói muốn thông gia, mà lại ta cũng không có khả năng cùng ngươi thông gia, chúng ta lần này chỉ là ngẫu nhiên ở chỗ này gặp nhau mà thôi. Kia người mặc váy trắng Tần Yến khai miệng nói. Xem ra, Tần cô nương thông gia không hài lòng a. Kia Nhiếp Bụi lập tức biến sắc. Tần Yến, chúng ta thần tử, chỉ là không muốn dùng mạnh, nhưng là ngươi muốn thức thời. Lúc này, tại kia Nhiếp Bụi bên cạnh một vị hai gò má tối đen lão giả, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt như là đao quang đồng dạng. Các ngươi Thánh Y Cốc muốn lần này đạo thứ nhất đãi sóng bên trong còn sống sót, vẫn là phải dựa vào chúng ta Cửu Uyên Thần Giáo. Ngươi không muốn uy hiếp ta. Nơi này là đạo thứ nhất, ngươi Cửu Uyên Thần Giáo vì cái gì trong khoảng thời gian này đình chỉ xuất thủ, còn không phải bởi vì các ngươi trưởng lão tử vong, để các ngươi kiêng kỵ, có người muốn đối phó các ngươi sao? Bằng không, các ngươi chẳng lẽ sẽ ngừng tay, cùng chúng ta Thánh Y Cốc tiếp xúc? Kia Tần Yến ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Bụi, ngữ khí cũng rất mạnh cứng rắn. Thiếu chủ của chúng ta coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Nghe được nữ tử váy trắng, kia lên tiếng lão giả sắc mặt càng thêm vẻ lo lắng, trong đôi mắt mang theo một cỗ sát ý lan tràn ra. Kia xin thứ cho tiểu nữ tử không thể thừa nhận cái này vinh hạnh, ta chỉ là một giới nữ tử mà thôi, nếu như Nhiếp thần tử, không muốn điều tra, như vậy chúng ta có thể rời đi. Tiểu nữ tử còn có một số đan dược muốn luyện chế. Tần Yến khai miệng. Tần tiên tử nói đùa, không thích ứng được, có thể chậm rãi thích ứng, không phải sao? Người mặc áo trắng Tần Yến khai miệng nói. Xem ra ngươi là thật không biết điều, đã dạng này, vậy lão phu liền nói cái gì cũng muốn hoạt động một chút, thay thần tử ra một chút tay. Cái kia vị diện sắc tối đen lão giả, thanh âm lạnh lùng, mở miệng nói ra. Tại bên cạnh hắn kia Nhiếp Bụi thần sắc không thay đổi, ánh mắt cứ như vậy bình thản nhìn xem. Mà kia lên tiếng lão giả, đang nói chuyện thời điểm, thân thể đột nhiên nhanh chóng đập ra, cả người như là lớn ưng, mang theo một cỗ cuồng mãnh khí chất, vồ một cái về phía nữ tử váy trắng, muốn đem kia nữ tử váy trắng Tần Yến bắt lấy. Thời gian chuyển rời. Trong lúc nhất thời vậy mà không người xuất thủ. Ngay tại kia lợi chảo phải bắt được, kia Tần Yến sát na. Ở sau lưng nàng một lão ẩu xuất thủ, bàn tay nhô ra cùng kia lợi chảo đụng vào nhau. Bành! Một cỗ khí kình bạo dũng, trùng trùng điệp điệp quét sạch hướng bốn phía. Làm càn, Nhiếp thần tử, bây giờ chúng ta thế nhưng là ngay tại liên minh, ngươi đây là muốn phá hư liên minh sao? Bà lão kia cáu kỉnh nói. Là ta thuộc hạ có hơi quá khích, cũng là nghĩ để Tần cô nương đồng ý. Chuyện này, dừng ở đây. Nếu nói như vậy, vậy ta liền không tại khách sạn này ngủ lại. Vậy liền Uyên Thần Giáo thần tử Nhiếp Bụi mở miệng nói, quay người mang người rời đi. Lầu 2. Ngươi nói bọn hắn đây là ý gì? Tô thần nhìn xem kia rời đi Cửu Uyên Thần Giáo thần tử Nhiếp Bụi mở miệng nói. Bọn hắn là đang diễn trò, bà lão kia, rõ ràng có thể sớm xuất thủ, nhưng lại tại cuối cùng mới ra tay, kỳ thật chính là nghĩ đến, có người hỗ trợ xuất thủ. Đây là tại dẫn động dám đối Cửu Uyên Thần Giáo xuất thủ người. Chiêu, là tốt chiêu, nhưng là cái này bên trong trò vặt, cũng quá coi thường chúng ta đi. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng. Chủ thượng, có muốn hay không ta xuất thủ, đem kia Nhiếp Bụi nuốt. Sau đó Nguyên Tùy Vân nhìn về phía Nhiếp Bụi rời đi phương hướng nói. Bọn hắn bố cục cũng không vẻn vẹn như thế, người lúc đó xuất thủ, bày ra lực lượng, cũng không bình thường. Bọn hắn vậy mà thiết lập ván cục, dẫn ngươi xuất hiện, như vậy tất nhiên có bố cục. Ngươi một chiêu giết nửa bước thần quân, bọn hắn vì đối ngươi tôn trọng, cũng muốn phái ra thần quân cường giả đi. Điều tra một chút cái này Thánh Y Cốc, là tình huống như thế nào? Tô thần lạnh giọng nói. Trong khách sạn, một gian tốt nhất nhã gian bên trong. Kia người mặc váy trắng Tần Yến, cùng bà lão kia đang đứng cùng một chỗ. Liễu bà, hôm nay tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, khóa cảm giác được những cường giả khác khí tức ba động. Người mặc váy trắng Tần Yến khai miệng nói. Không có cảm giác được, nếu như cảm giác được, ta liền sẽ không xuất thủ. Cũng không biết vì cái gì, Cửu Uyên thần giáo người xác định người kia còn ở lại chỗ này trong thành. Tại Tần Yến bên cạnh lão ẩu nói. Cái này cũng không biết, kỳ thật ta bây giờ tại lo lắng một việc, chính là chúng ta tham dự vào trong chuyện này đến, có phải hay không chuyện tốt, vị kia có thể một kích chém giết Cửu Uyên thần giáo hắc ma, cảnh giới tuyệt đối tại thần quân cấp độ. Chúng ta Thánh Y Cốc cũng chỉ là có một vị thần quân sơ kỳ cường giả mà thôi. Tần Yến trầm giọng nói. Phát hiện một chỗ không trọn vẹn bí nguyên, nếu như có thể tiến vào cái này không trọn vẹn bí nguyên, ta Thánh Y Cốc tuyệt đối có thể lại xuất hiện hai tôn thần quân cường giả. Đây cũng là chúng ta Thánh Y Cốc nguyện ý cùng Cửu Uyên thần giáo liên hợp nguyên nhân một trong. Lão ẩu Liễu bà nói. Nguyên nhân một trong, kia một loại khác nguyên nhân. Tần Yến không khỏi hỏi. Đây là Vô Tướng Thiên Tông bên kia phát ra tới mệnh lệnh, Vô Tướng Thiên Tông hẳn là âm thầm đã cùng Cửu Uyên thần giáo liên hợp. Ngoại trừ Cửu Uyên thần giáo, bọn hắn hẳn là còn liên hệ thế lực khác. Đoán chừng là nghĩ đến vây giết Thập Vương Điện. Kia Liễu bà nói. Dạng này, chẳng lẽ Vô Tướng Thiên Tông co vào bế núi là tại làm cục? Tần Yến khai miệng hỏi. Đúng, liền chờ đợi Thập Vương Điện nhịn không được động thủ với hắn, Vô Tướng Thiên Tông nội tình, Thập Vương Điện là không thể so. Kỳ thật ta cũng có chút không rõ dựa theo Vô Tướng Thiên Tông tự thân lực lượng là có thể vây giết rơi Thập Vương Điện ái họa nữ nhung. Thế nhưng là bọn hắn lại muốn nhờ khác lực lượng cùng một chỗ, cái này ngay cả cốc chủ đều nghĩ mãi mà không rõ. Chương 198, có thực lực trực tiếp cầm xuống liền có thể. Chỗ tối. Một con lơ lửng biên bức, ánh mắt linh động. Không nghĩ tới còn có thể nghe được dạng này bí mật, Vô Tướng Thiên Tông, còn có thủ đoạn như vậy. Hóa thân biên bức Nguyên Tùy Vân nhìn xem hai người này nói chuyện, trong lòng hơi động một chút. Sau đó thân ảnh chấn động, lưu lại một con biên bức hóa thân, tự thân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, đem hắn vừa mới nghe được sự tình, cáo chi Tô Thần. Ngươi nói chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn sẽ biết, còn như thế quang minh chính đại nói ra. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân, hơi nghi hoặc một chút nói. Chủ thượng, ngươi nói là, đây cũng là bọn hắn đặt ra bẫy. Nguyên Tùy Vân khẽ chau mày. Ta đây thế mà không biết. Bất quá giải quyết chuyện này rất đơn giản, cầm xuống các nàng không phải liền là có thể biết, đây có phải hay không là một cái bẫy sao? Tô Thần mở miệng nói. Có đôi khi ý nghĩ muốn cải biến. Hắn hiện tại có thực lực, không cần cố kỵ cái gì. Tự thân đều có hai tấm thần quân trung kỳ thể nghiệm thẻ, giữ lại có gì hữu dụng đâu, có đôi khi cũng muốn dùng ra. Huống chi. Ái họa nữ nhung liền muốn ra tay với Vô Tướng Thiên Tông, nếu thật là cục. Vẫn là phải chú ý hạ. Về phần lúc trước vì cái gì không đối Thánh Y Cốc xuất thủ, chủ yếu vẫn là không xác định đối phương là địch nhân, xác định cũng không cần phải cố kỵ. Người đi lấy hạ cái kia Cửu Uyên thần giáo thần tử, ta cùng vấn thiên địch cầm xuống Thánh Y Cốc Tần Yến, xem bọn hắn đến cùng là làm cái quỷ gì. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân thân ảnh biến mất. Tùy theo Tô Thần cùng vấn thiên địch thân ảnh cũng biến mất. Giờ phút này, đang cùng Liễu bà trò chuyện Tần Yến, đột nhiên chung quanh bọn họ không gian phát sinh biến hóa. Nguyên bản vẫn còn trong sương phòng. Thế nhưng là trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong một vùng hư không. Thánh Y Cốc Tần cô nương, tại hạ có một chuyện, muốn hỏi thăm. Tô Thần thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ cách đó không xa. Oanh! Ngay một khắc này. Tại kia Tần Yến bên cạnh Liễu bà đột nhiên trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố, bước ra một bước, khí tức trên thân cuồng bạo, một trường hướng phía Tô Thần ép tới, trong nháy mắt kinh khủng năng lượng tại nắm đấm bên trong bộc phát. Lực lượng cuồng bạo, uy thế vô song, căn bản cũng không cùng Tô Thần trò chuyện. Hừ, vấn thiên địch thân hình xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Chỉ là đơn giản nắm tay, một quyền hướng về phía trước đột nhiên oanh ra. Oanh! Kinh khủng ma khí trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ không gian. Kiêu anh kích mà ra tay trưởng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thùng rỗng kêu to. Bàn tay còn không có cùng nắm đấm kia va chạm, liền vỡ nát. Sau đó kia quả đấm to lớn trực tiếp rơi vào kia Liễu bà bà trên thân. Cái này, kia Liễu bà bà biến sắc. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới. Trong tay trực tiếp xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu tím, đem mình bao trùm ở trong đó. Chỉ là nháy mắt sau đó kia lồng ánh sáng màu tím phá toái, Phấn Thiên Địch nắm đấm trực tiếp rơi vào kia Liễu bà bà trên thân. Phốc phốc. Kia Liễu bà bà bị một chưởng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược, chỉ là Vấn Thiên Địch đã đưa tay, một chưởng đem đối phương hút tới trong tay mình, sau đó thần hồn chi lực bộc phát trực tiếp siêu hồn. A! À, tiếng kêu thảm thiết từ kia Liễu bà bà trong miệng phát ra. Sau một lát, Vấn Thiên Địch bàn tay đột nhiên một nắm, kia Liễu bà bà thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết nhục, biến mất tại bên trong vùng không gian này. Nếu như không phải muốn đọc đến lão ẩu này thần hồn, vừa mới một kích liền đem nàng thân thể trực tiếp đánh nát. Cái này, kia Thánh Y Cốc Tần Yến thấy cảnh này, hai mắt kinh hãi, khiếp sợ không biết nói cái gì. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Mang tới Liễu bà bà bị đối phương một kích chém giết. Liễu bà bà cảnh giới, tại chân thần đỉnh phong, sắp bước vào nửa bước thần quân cấp độ, thế nhưng là liền đối phương một kích đều không có ngăn trở. Lần này ta nghĩ Tần cô nương hẳn là sẽ hảo hảo nghe ta nói đi. Tô Thần nhìn xem Tần Yến khai miệng nói. Không biết, các ngươi muốn hỏi điều gì? Chúng ta cùng các hạ, hẳn không có thủ oán gì đi. Tần Yến có chút cà lăm, cố gắng để cho mình chấn định. Ở trước mặt đối phương, nàng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nàng chuẩn bị đối phương hỏi cái gì, nàng liền đáp cái đó. Các ngươi vừa mới cùng Cửu Uyên Thần Giáo ở bên ngoài diễn kia một tuồng kịch, là vì cái gì? Tô Thần nhìn xem Tần Yến khai miệng nói. Cửu Uyên Thần Giáo bọn hắn muốn tìm tới sát hại Hắc Ma Nhân. Cho nên hy vọng ta trợ giúp bọn hắn, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất vị cường giả kia. Tần Yến vội vàng nói. Như vậy sao, thật đúng là giỏi tính toán, tìm bọn hắn, liền các ngươi thực lực của những người này, nhìn thấy đối phương mà chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Hắn có cái gì thủ đoạn sao? Tô Thần nhìn xem Tần Yến trầm giọng nói. Cửu Uyên Thần Giáo có hai tôn thần quân sơ kỳ cao thủ ở ngoài thành, chỉ cần bên này có động tĩnh, bọn hắn sẽ lập tức chạy đến. Tần Yến nói, hai tên thần quân, ta còn tưởng rằng có dạng gì cao thủ, có chút thất vọng, các ngươi Thánh Y Cốc thật cùng Cửu Uyên Thần Giáo liên minh a? Tô Thần tiếp tục hỏi. Tần Yến nhìn xem Tô Thần biểu lộ, trong lòng chập trùng không chừng, bởi vì vừa mới tại hắn nói đến thần quân sơ kỳ thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra vẻ khinh thường. Từ một điểm này bên trên nhìn, thần quân sơ kỳ tại trong mắt đối phương, không tính là gì. Cốc chủ cùng Cửu Uyên Thần Giáo cửu lão một trong Lôi Uyên đạt thành hợp tác, đây cũng là ta vì cái gì vừa mới bên ngoài cùng Cửu Uyên Thần Giáo nhiếp bụi phối hợp nguyên nhân. Tần Yến vội vàng nói. Nàng không muốn chết, nàng còn rất trẻ. Kể một ít những chuyện khác, hữu dụng sống, vô dụng, ngươi sẽ chết, thần hồn của ngươi cũng sẽ bị rút lấy. Tô Thần mở miệng nói. Các hạ, ta chỉ là Thánh Y Cốc một phổ thông đệ tử, chỉ là bị Thánh Y Cốc đẩy ra, ta biết thật rất ít, ta vừa mới nghe Liễu bà bà nói, Cửu Uyên Thần Giáo, còn có cái khác tại Thiên Châu Vô Tướng Thiên Tông địa bàn, xuất thủ, đại phân bộ đều là bọn hắn mời tới. Tần Yến vội vàng nói. Vô Tướng Thiên Tông mời đến, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối Thập Phương Điện làm cục? Tô Thần mở miệng nói. Cái này ta cũng không biết. Không biết các hạ có thể hay không thả ta rời đi. Tần Yến nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi nói một chút, kia không Cửu Uyên Thần Giáo lấy được bí nguyên, đó là cái gì? Tô Thần mở miệng nói. Cái này, bọn hắn vừa mới một mực tại, vậy chúng ta nói chuyện, đối phương khẳng định đã nghe được. Tần Yến thầm nghĩ. Nàng không phải một cái người ngu, lập tức liền nghĩ đến. Cái này bí nguyên, ta còn thực sự không biết. Bất quá ta có thể giúp các hạ điều tra, ta nghĩ chúng ta cốc chủ, hẳn là biết được. Tần Yến lập tức nói. Thật sao, vậy rất tốt. Tô Thần trong lúc nói chuyện, ngón tay búng một cái, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt xông vào đến kia Tần Yến trong miệng. Xông vào trong miệng chính là một đầu cổ trùng. Tiến vào trong miệng về sau, cấp tốc phân liệt, một con phóng tới thần hồn, một con xông vào đến vị trí trái tim. Ngươi là Thánh Y Cốc người. Biết ta cho ngươi ăn chính là cái gì, mặc dù y thuật của ngươi không tệ, nhưng là ta cáo chi ngươi, ngươi là không có cách nào lập tức loại bỏ ta loại ở trên thân thể ngươi cổ trùng, Tô Thần nhìn xem Tần Yến. Ái họa nữ Nhung vẫn luôn đang điều tra bí nguyên, nhưng là tạm thời còn không có đầu mối gì, nếu như có thể từ kia Thánh Y Cốc đạt được một chút bí nguyên tin tức, cũng coi là không tệ. Huống chi, hắn còn muốn chui vào Thánh Y Cốc, dò xét một chút, Thánh Y Cốc vì sao lại cùng Cửu Uyên Thần Giáo thông gia. Nghe vậy, Tần Yến biến sắc, tái nhợt vô cùng, thần hồn điều tra, đúng là cổ trùng. Vẫn là khẽ động liền muốn mình mệnh cổ trùng. Chương 199, yêu họa nữ N Hồng Động, thập vương điện đối với vô tướng Thiên Tông ra tay. Mặt khác một chỗ, khách sạn trong sương phòng. Kia thần tử Nhiếp Bụi có chút tâm thần không yên, trong phòng đi tới đi lui. Hắn nhìn xem lão giả bên cạnh mở miệng nói, Hắc Ma trưởng lão đã chết, vì cái gì còn muốn lãng phí nhân thủ đến đây nơi này điều tra đâu. Đạo thứ nhất bên trong cao thủ đông đảo, liền ngươi ta thực lực như vậy, nếu như đối phương tới, chúng ta khả năng chết trước ở trước mặt đối phương. Nghe được Nhiếp Bụi tra hỏi, lão giả kia lập tức mở miệng nói, đây là đại trưởng lão y tứ. Kia đại trưởng lão cũng không thể tùy ý bắt chúng ta mệnh đến sò xét a. Áo bào đỏ Nhiếp Bụi trầm giọng nói. Thần tử, người nghĩ tiến thêm một bước, như vậy nhất định phải nỗ lực một chút, lần này cùng Thánh Y Cốc chuyện thông gia, thế nhưng là giao cho ngươi. Một khi thông gia hoàn thành, thần tử phía sau ngươi liền đứng đấy Thánh Y Cốc. Thánh Y Cốc mặc dù thực lực không mạnh, cốc chủ cũng chỉ là thần quân sơ kỳ, nhưng là bọn hắn y thuật, thế nhưng là tuyệt đối bất phàm, có thể trợ giúp thần tử. Tại bên cạnh hắn lão giả mở miệng nói. Ta sợ bọn hắn đem ta đẩy ra đương quân cờ, đến lúc đó chết trước chính là ta. Nhiếp Bụi trầm giọng nói. Không biết vì cái gì, cùng Tần Yến Ly mở về sau, hắn đi vào khách sạn này, hắn liền tâm thần không yên, cảm giác giống như muốn phát sinh cái đại sự gì. Ngươi đúng là bị bọn hắn trở thành quân cờ, sẽ chết trước. Một thân ảnh xuất hiện trong phòng. Ầm ầm. Tùy theo kinh khủng hư ảnh tại đỉnh đầu bọn họ chi xuất hiện. Kia là một đầu to lớn biên bức. Nguyên Tùy Vân không có đem cái này Cửu Uyên Thần Giáo thần tử đặt vào hư không bên trong, mà là trực tiếp hiện thân. Hắn rất muốn nhìn một chút, Cửu Uyên Thần Giáo, còn có cái gì cao thủ đến đây? Ngươi là... Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân sau lưng hư ảnh. Kia Nhiếp Bụi sắc mặt đại biến. Trốn. Hắn căn bản là không có chào hỏi lão giả kia, thân hình khẽ động hướng phía ra khách sạn. Lão giả kia sắc mặt cũng là biến đổi. Thân hình cũng muốn động, thế nhưng là chỉ là một sát na, chung quanh hắn liền xuất hiện một cỗ vòng xoáy, đem hắn trực tiếp thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Đi, ta nhìn ngươi đi hướng nào. Nói xong thân hình biến mất trong khách sạn. Mà bên này ba động, cũng gây nên trong thành người chú ý. Là ngày đó ra tay giết Hắc Ma người, hắn đối Cửu Uyên Thần Giáo thần tử xuất thủ. Một số người xông ra, nhìn xem kia thoát đi Cửu Uyên Thần Giáo thần tử, mở miệng nói. Mà bên này Nguyên Tùy Vân thân ảnh bị áo bào đen bao khỏa thấy không rõ lắm khuôn mặt, bước chân khẽ động xuất hiện ở trong hư không, hướng phía thoát đi Nhiếp Bụi phương hướng mà đi. Hắn muốn nhìn, Nhiếp Bụi chạy trốn tới chỗ nào. Bên này Tô Thần cùng Tần Yến hai người thân ảnh cũng xuất hiện. Còn không biết công tử xưng hô như thế nào. Tần Yến nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần chỉ là tại trong cơ thể của nàng trồng cổ trùng, cũng không có khống chế nàng. Tô Thần, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem, sau khi xem xong, người dẫn ta tiến về Thánh Y Cốc. Tô Thần mở miệng nói. Hắn đối Thánh Y Cốc chủ rất là hiếu kỳ. Bởi vì vừa mới tại Vấn Thiên Địch thôn vệ hết bà lão kia thần hồn đi sau hiện, bà lão kia nói lời, đều là người cốc chủ kia lời nhắn nhủ. Về phần tình huống cụ thể, nàng cũng không rõ ràng, liền ngay cả Tần Yến cũng không rõ ràng. Về phần Tần Yến, tại Thánh Y Cốc có chút danh khí, nhưng lại không phải được coi trọng nhất, chỉ là đoạn thời gian gần nhất mới được coi trọng, hẳn là chỉ là Thánh Y Cốc lấy ra làm thông gia công cụ người. Rõ. Tần Yến bây giờ mệnh nắm giữ tại Tô Thần trong tay. Nàng cũng vô pháp phản kháng, chỉ là có thể y theo Tô Thần mệnh lệnh. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, ái họa nữ Nhung trên mặt lộ ra nét mừng. Nàng không nghĩ tới, lập tức có ba tên thủ hạ đến, vẫn là diệt độ ba tông. Như vậy, liền có thể thăm dò một chút kia vô tướng Thiên Tông. Xem bọn hắn có cái gì át chủ bài, nếu như không có lá bài tẩy lời nói, vậy liền trực tiếp diệt vô tướng Thiên Tông. Ái họa nữ Nhung trong đôi mắt tản mát ra kinh khủng quang mang. Nếu như có thể cầm xuống Vô Tướng Thiên Tông, như vậy kia cái gọi là bí biển, trực tiếp cướp đoạt là được. Toàn lực phát binh, Vô Tướng Thiên Tông. Ái Họa Nữ Nhung phát ra mệnh lệnh. Ngay tại các nơi chinh chiến mấy người, cấp tốc bắt đầu thu nạp binh lực, sau đó bắt đầu lợi dụng truyền tống phù, hướng thẳng đến Ái Họa Nữ Nhung nơi ở hội tụ. Ái Họa Nữ Nhung cũng không có cách Vô Tướng Thiên Tông quá xa. Chỉ là tại Vô Tướng Thiên Tông, gần nhất thành trì bên trong. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bốn chiếc to lớn chiến hạm xé rách hư không xuất hiện tại thành trì trên không. Đó là cái gì? Thành bên trong người, nhìn thấy hư không bên trong kia to lớn chiến hạm, nhao nhao biến sắc. Bọn hắn không biết vì cái gì thành trì trên không sẽ đột nhiên xuất hiện chiến hạm. Kia là Thập Vương Điện chiến hạm, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, bọn hắn đây là, chẳng lẽ muốn đối phó Vô Tướng Thiên Tông? Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Thập Vương Điện một mực tại chiếm cứ, Vô Tướng Thiên Tông một chút thành trì, nhưng lại không có đối Vô Tướng Thiên Tông chung quanh thành trì xuất thủ, nhưng là hiện tại đột nhiên giáng lâm tại Vô Tướng Thiên Tông gần nhất thành trì trên không. Đây không chỉ là vì nhằm vào một tòa thành trì. Trong khách sạn, Ái Họa Nữ Nhung cùng Diệt Độ Ba Tông thân ảnh bốn người biến mất, xuất hiện tại trên một chiếc chiến hạm. Trên chiến hạm, còn có bốn đạo thân ảnh, cảnh giới của bọn hắn đều tại thần quân sơ kỳ. Kia là Ái Họa Nữ Nhung, Thập Phương Điện bây giờ chấp trưởng giả, chỉ là nàng bên cạnh ba người, là ai, ba người này giống như chưa từng xuất hiện. Có người nhìn về phía kia chiến hạm, không khỏi mở miệng nói. Bây giờ Thập Phương Điện một chút tình huống, đã truyền ra. Thế nhưng là bây giờ sau lưng Ái Họa Nữ Nhung ba người, nhưng không có một người biết được là ai. Đi! Ái Họa Nữ Nhung ánh mắt nhìn về phía Vô Tướng Thiên Tông. Ầm ầm. Bốn chiếc chiến hạm đồng thời hướng phía Vô Tướng Thiên Tông phương hướng mà đi. Bản thân khoảng cách liền không xa. Tốc độ cao nhất tiến lên bốn chiếc chiến hạm, tốc độ cực nhanh, phá toái hư không, hướng phía Vô Tướng Thiên Tông mà đi. Thập Phương Điện, thật ra tay với Vô Tướng Thiên Tông. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lần này thế nhưng là đại chiến. Tuyệt đối so lúc ấy, Vô Tướng Thiên Tông người ra tay với Thập Vương Điện hấp dẫn hơn người. Vô Tướng Thiên Tông thế nhưng là ba cấp một trong. Tại Thiên Châu đạo thứ nhất, thế nhưng là vẫn luôn là bá chủ thế lực. Vô Tướng Thiên Tông, Tông chủ trong điện. Phó Thiên Thư thân hình vội vã tiến đến. Tông chủ, Thập Vương Điện đối với chúng ta Vô Tướng Thiên Tông toàn diện xuất thủ, kia Ái Họa Nữ Nhung tự mình dẫn người đến đây, còn ra hiện ba cái chưa từng xuất hiện người. Phó Thiên Thư bẩm báo nói. Vô Tướng Thiên Tông Tông chủ thần sắc không thay đổi. Hắn giống như dự liệu được chuyện như vậy. Chậm rãi mở mắt ra, mở miệng nói, đã Thập Phương Điện người đến, như vậy ta liền hảo hảo nghênh đón bọn hắn. Ta Vô Tướng Thiên Tông, có thể sừng sững tại đạo thứ nhất vô số tuế nguyệt, há lại bọn hắn Thập Phương Điện có thể động. Vô Tướng Thiên Tông Tông chủ chậm rãi đứng người lên hình. Ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Mà bên này, Thập Vương Điện Ái Họa Nữ Nhung mang binh xung kích Vô Tướng Thiên Tông tin tức, cũng nhanh chóng truyền ra. Để cho người ta có chút nhớ nhung tượng không đến. Thập Vương Điện lúc trước thế nhưng là một mực tại chinh phạt Vô Tướng Thiên Tông địa bàn. Thế nhưng là đột nhiên hội tụ. Xuất hiện tại Vô Tướng Thiên Tông chung quanh thành trì, phát động đối Vô Tướng Thiên Tông công kích. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Bọn hắn còn tưởng rằng trận chiến đấu này còn muốn trải qua một đoạn thời gian. Chỉ là bọn hắn không biết, Ái Họa Nữ Nhung bên người thực lực áp đặt, đương nhiên sẽ không ở từng bước một từng bước xâm chiếm, mà là muốn mãnh hổ nuốt tượng. Chương 200, Vô Tướng Thiên Tông nội tình, va chạm mở ra. Vô Tướng Thiên Tông, từng đạo đại trận tại Vô Tướng Thiên Tông bên ngoài xuất hiện. Lập tức nhìn về phía Vô Tướng Thiên Tông, chỉ có thể nhìn thấy vô tận năng lượng. Thần hồn cũng vô pháp thăm dò vào trong đó. Thần hồn chi lực không cách nào dò xét, mắt thường cũng nhìn không thấy, cái này Vô Tướng Thiên Tông, quả nhiên nội tình thâm hậu, cũng không biết Thập Vương Điện như thế nào đối phó Vô Tướng Thiên Tông. Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Ta nhìn lần này Thập Vương Điện muốn không công mà lui. Ngươi nhìn kia xung quanh đại trận, kinh khủng dị thường, muốn phá vỡ đều rất khó. Nghe đồn Vô Tướng Thiên Tông đại trận, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể tạo thành sát trận. Cho nên ta nói, lần này Thập Vương Điện, không công mà lui. Một số người nghị luận. Vô tướng Thiên Tông bên trong. Ngay tại khởi động đại trận, Phó Thiên Thư sắc mặt âm trầm. Ái Họa Nữ Nhung động thủ, hắn vậy mà hoàn toàn không biết, cũng không có thông chi hắn, cứ như vậy mang binh đánh thẳng tới. Đáng chết, Ái Họa Nữ Nhung, người đến cùng là muốn làm cái gì, không phải chậm rãi ăn mòn, đến lúc đó dẫn xuất lão giả chém giết sao? Chờ ta trở thành Vô Tướng Thiên Tông tông chủ, đến lúc đó bồi thường Thập Vương Điện tài nguyên. Thế nhưng là làm sao lại như thế động thủ, còn tới thế rào rạt. Phó Thiên Thư la mắng. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Ầm ầm. Bốn chiếc to lớn chiến hạm xuất hiện ở trong hư không. Lực lượng kinh khủng hoành ép trên bầu trời Vô Tướng Thiên Tông. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn chiếc chiến hạm xuất hiện, về sau, bốn đạo thân ảnh đồng thời đi ra. Trên người bọn họ khí tức phun trào. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bốn người đồng thời đánh ra một quyền, lực lượng kinh khủng, ngưng tụ cùng một chỗ hướng phía Vô Tướng Thiên Tông bên ngoài đại trận oanh kích mà đi. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng cùng Vô Tướng Thiên Tông đại trận đụng vào nhau, lập tức hai cỗ lực lượng va chạm chi địa, hình thành to lớn gợn sóng. Răng rắc. Đại trận kia bên trong xuất hiện một vết nứt, nhưng là cái này nước mắt cấp tốc đền bù, khôi phục bình thường. Không có oanh phá, tứ đại thần quân sơ kỳ cường giả liên thủ, đều không thể đánh vỡ cái này Vô Tướng Thiên Tông đại trận, lần này Thập Vương Điện muốn cầm xuống Vô Tướng Thiên Tông, rất khó. Có người mở miệng nói. Cầm xuống Vô Tướng Thiên Tông, người cũng quá coi thường Vô Tướng Thiên Tông đi, ba cấp thế lực, cũng không phải các người nghĩ đơn giản như vậy. Lại có người mở miệng nói. Thập Vương Điện, Ái Họa Nữ Nhung, các người thật đúng là tùy tiện, cũng dám đối ta Vô Tướng Thiên Tông sơn môn xuất thủ. Các người đây là tại muốn chết. Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, ở trong hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ nồng đậm khí lưu màu đen, cỗ này khí lưu màu đen bên trong mang theo nồng đậm tử khí. Vừa xuất hiện, liền hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Nồng đậm lăn lộn khí lưu màu đen trùng trùng điệp điệp, giống như vực sâu, cho người ta một loại rất là kinh khủng cảm giác. Tại cái này trong vực sâu, một tòa đen nhánh bia đá xuất hiện. Trên tấm bia đá có một cái cự đại chữ, là một chữ chết. Có mắt người thần nhìn về phía kia chữ chết, lập tức thần hồn giống như bị thôn phệ, sau đó cả người rơi xuống trên mặt đất, không có sinh cơ. Đó là cái gì, thật là khủng khiếp, con mắt không thể nhìn chằm chằm nhìn. Một số người mở miệng nói. Bọn hắn thần sắc hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới mình chỉ là nhìn một chút, thần hồn liền bị kia hắc sắc thạch bia thôn phệ. Giống. Mà giờ khắc này. Một thân ảnh hóa thân thái cổ cự ngạc gầm nhẹ một tiếng, to lớn cái đuôi như thiểm điện hướng phía kia hắc sắc thạch bia oanh kích mà đi. Ầm ầm. Không gian chấn động, to lớn cái đuôi bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chỉ là tại kia to lớn cái đuôi sắp rơi vào bia đá kia phía trên sát na. Bia đá kia vậy mà hóa thành một cái bóng mờ, to lớn ngạc đuôi, một kích thất bại. Giờ khắc này, kia thượng cổ cự ngạc chung quanh thì là xuất hiện từng khối hắc sắc thạch bia, đem hắn bao phủ ở bên trong. Mà tại kia tà trên tấm bia đá, cũng xuất hiện từng cái thân ảnh, những này thân ảnh dần dần ngưng tụ thành thực, là một người lão giả. Lão giả thân ảnh gầy còm, người mặc trường bào màu đen, mặt mũi tràn đầy ra đốm mồi văn. Trên thân phát ra khí tức rất là mục nát, nhưng là sắc mặt đạm mạc, còn người bên trong thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Thần quân sơ kỳ, thái cổ cự ngạc, không tệ, cầm xuống có thể trở thành ta tọa kỵ. Lão giả kia lên tiếng. Mỗi đạo thân ảnh đều tại lên tiếng, hình thành ầm ầm thanh âm, quanh quẩn tại không gian bên trong. Bị vây ở trong đó thái cổ cự ngạc, tâm thần nhận công kích. Giống. Phát ra to lớn gầm nhẹ thanh âm. Muốn đem cỗ này tâm thần xung kích chấn vỡ. Còn muốn ngăn cản, người có cái năng lực kia sao? Ầm ầm. Lúc này, kia xuất hiện lão giả nhô ra bàn tay khô quắt, nhưng là nhô ra sát na, không phải một cái tay mò về kia thượng cổ cự ngạc, mà là vô số tay mò về kia thượng cổ cự ngạc. Trong lúc nhất thời kinh khủng nguy cơ bao phủ hướng kia thái cổ cự ngạc. Oanh! Mà đúng lúc này đợi. Trong bốn người thanh minh xuất thủ. Mượn nhờ bảo vật, cũng dám làm càn. Hắn gầm nhẹ, bàn tay một trưởng vỗ ra, hai người khác tại thời khắc này, cũng đồng thời xuất thủ. Bọn hắn đã cảm giác được lão giả kia kinh khủng, cho nên ba người ra tay trợ giúp Thái Cổ Cự Ngạc. Bia đá kia không đơn giản, lại có thể sinh ra dị tượng, không nghĩ tới chúng ta vừa ra tới, liền có thể trợ giúp chủ thượng thu hoạch được một kiện bảo vật. Lúc này tại ái họa nữ nhung bên cạnh võng một cái hộp dài từ Tà Thuyết Luân Ngữ mở miệng nói. Tà Thuyết Luân Ngữ người mặc trường bào màu đen đỏ, khuôn mặt nho nhã. Bản thân liền là nho đạo tà linh. Trên thân tự nhiên tản mát ra nho đạo khí tức. Không nên khinh thường, đối phương cảnh giới sắp bước vào thần quân trung kỳ, bốn người này liên thủ không nhất định là đối thủ. Vừa ra tay cứ như vậy một vị cao thủ, cái này vô tướng thiên tông, hẳn là còn có lá bài tẩy. Tại bên cạnh hắn Nghịch Ta Phi Đạo, cười phong quân mở miệng nói. Nghịch Ta Phi Đạo người mặc áo trắng, thân sắc trầm ổn, nhưng là trên thân tràn ngập một cỗ đạo ý, ánh mắt thật chặt nhìn về phía kia xuất hiện lão giả. Oanh! Đúng vào lúc này. Ba cỗ lực lượng bộc phát, ở ngoại vi oanh kích. Để lão giả kia công kích chịu ảnh hưởng. Bị vây khốn ở trong đó Thái Cổ Cự Ngạc, cũng gầm nhẹ. To lớn cái đuôi bắt đầu quét ngang. Hướng phía những cái kia bàn tay cùng bia đá công kích mà đi. Bành, bành, bành. Những bia đá kia hư ảnh trong nháy mắt này, phát ra bành bành thanh âm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba người khác cấp tốc cùng kia Thái Cổ Cự Ngạc hội tụ vào một chỗ. Các ngươi vẫn còn có chút bản lãnh, ta cho các ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Vô Tướng Thiên Tông như thế nào? Chỉ cần các ngươi gia nhập Vô Tướng Thiên Tông, trong vòng ngàn năm, cam đoan các ngươi có thể bước vào thần quân trung kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên nếu như các ngươi không gia nhập, hôm nay các ngươi chỉ có thể trở thành tọa kỵ, hoặc là thi thể. Lão giả kia đứng tại trên tấm bia đá, nhìn xem bốn người mở miệng nói. Hừ, lão già, ngươi là ai? Thái Cổ Cự Ngạc nhìn đối phương lạnh giọng nói. Bản tọa là ai? Đương nhiên là Vô Tướng Thiên Tông người. Các ngươi đối ta Vô Tướng Thiên Tông xuất thủ, liền ngay cả nội tình đều không tra, cứ như vậy đến đây, vậy cũng quá coi thường chúng ta Vô Tướng Thiên Tông. Kia áo bào đen lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn người. Bọn hắn là đến tìm chết, cũng không cần biết ngài là ai. Đúng vào lúc này, một chỗ không gian phát sinh khó khăn trắc trở, một trận vặn vẹo. Hai thân ảnh từ đó đi ra. Một người trong đó dáng người khôi ngô, sau lưng cõng một thanh rộng lớn trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, lên tiếng chính là người này. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì là một khuôn mặt xinh đẹp nữ tử người mặc một thân hỏa hồng sắc trường bào phía trên điểm xuyết lấy từng đạo đỏ tươi hỏa diễm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra. Chương 201, Thiên Địa kiếm khí quyết đấu. Kia là Thiên Viêm Tông chủ Tư Đồ Nhan cùng Cự Kiếm Tông tông chủ Nghiêm Liệt. Không nghĩ tới hai người này sẽ ở Vô Tướng Thiên Tông. Một số người nhìn thấy xuất hiện hai người, thần sắc nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện hai đại tông môn tông chủ. Cái này hai thế lực lớn tại đạo thứ nhất không tính bá chủ, nhưng là cũng là không kém thế lực. Bọn hắn đều là Vô Tướng Thiên Tông lúc trước phụ thuộc tông môn. Cái này phụ thuộc trong tông môn. Cũng coi là một phương cường giả. Có chút ý tứ, không nghĩ tới Vô Tướng Thiên Tông còn có an bài như vậy, xem ra chủ thượng tin tức truyền đến hay là thật, cái này Vô Tướng Thiên Tông thật có bố cục. Tại ái họa nữ nhung bên cạnh Tà Thuyết Luân Ngữ mở miệng nói. Là có chút không đơn giản, nhưng là thần quân sơ kỳ, cũng dám đến đây, chỉ có thể là sâu kiến. Tại Nghịch Ta Phi Đạo mở miệng nói. Vậy liền xem bọn hắn bản sự đi. Ái họa nữ nhung mở miệng nói. Hôm nay bất kể như thế nào, nàng đều muốn bắt lại Vô Tướng Thiên Tông. Đã xuất thủ, vậy liền sẽ không không công mà lui. Thực sự không được. Nàng sẽ khiên động lực lượng, lợi dụng Thái Cổ Tinh Vực truyền tống phù, để cùng âm mê xào người truyền tống tới. Còn không diệt được cái này Vô Tướng Thiên Tông. Bối cảnh hậu trường. Nàng đều có gì nói sẽ bại. Chỉ là kia Phó Thiên Thư vậy mà không có đem tin tức này truyền cho hắn, là không biết đâu. Vẫn là cố ý không cáo chi. Ái họa nữ nhung thầm nghĩ nói. Đương nhiên, bây giờ nàng cũng sẽ không để ý. Quét ngang mở ra, cũng không cần âm mưu. Các ngươi muốn tham dự vào chúng ta Thập Vương Điện cùng Vô Tướng Thiên Tông chiến đấu bên trong đến, các ngươi liền không sợ tông môn hủy diệt. Thái Cổ Cự ngạc nhìn về phía hai người kia mở miệng nói. Hủy diệt chúng ta tông môn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể từ nơi này rời đi sao? Kia cõng rộng lớn cự kiếm người lạnh giọng nói. Rời đi, chúng ta làm sao lại rời đi, hôm nay chúng ta sẽ cầm xuống vô tướng thiên tông. Các ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta thập vương điện không có hoàn toàn chắc chắn, lại đột nhiên giáng lâm cái này vô tướng thiên tông sao? Thái Cổ Cự ngạc hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn vừa ra. Kia lưng đeo cự kiếm nam tử, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thập vương điện lúc trước không có đối vô tướng thiên tông động thủ, thế nhưng là bây giờ đột nhiên giáng lâm xuất thủ, kia tất nhiên có chỗ ỷ vào. Thật sao? Vậy lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi có dạng gì năng lực. Oanh! Kia áo bào đen lão giả đang nói chuyện thời điểm, dưới chân kia to lớn bia đá, lần nữa bị hắn tế ra, kinh khủng tử vong chi khí bộc phát, hình thành kinh thiên động địa năng lượng ba động, hướng phía Thái Cổ Cự ngạc đánh giết tới. Các ngươi ngăn đón bọn hắn, hai người chúng ta giết lão nhân này. Ở một bên Thanh Minh, thân hình xông ra, đấm ra một quyền, trong nháy mắt trên nắm tay xuất hiện một đầu vô cùng kinh khủng sóng máu, trùng trùng điệp điệp, diễn hóa thành một cái biển máu, kinh thiên động địa, hướng phía bia đá kia mà đi. Giống, bên này, kia Thái Cổ Cự ngạc, kia to lớn cái đuôi giống như núi cao, hướng phía kia áo bào đen lão giả oanh sát mà đi. Sơn nhạc kình thiên, che đậy thiên địa, lực lượng kinh khủng, muốn chết. Kia áo bào đen lão giả thấy thế, trên mặt che kín xương lạnh, thân hình khẽ động, cấp tốc xuất thủ, một quyền hướng phía kia to lớn Thái Cổ Cự ngạc cái đuôi đánh giết tới. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, ba đạo thân ảnh ở trong hư không không ngừng va chạm. Chiến đấu bên trong, lão giả kia trên thân tử khí càng ngày càng mạnh, tế ra bia đá xuất hiện một cỗ kinh khủng ăn mòn chi lực. Bất quá cái này Thái Cổ Cự ngạc cùng Thanh Minh hai người đều là hung thú, trên thân sát khí bạo dũng, ngăn cản những này ăn mòn chi lực. Chiến đấu trong lúc nhất thời trở nên kịch liệt. Giết! Cự kiếm kia nam tử thấy thế, sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay chém ra, hướng phía ưng không giấu vết tập sát mà đi. Ưng không giấu vết thấy thế, thân thể biến hóa, một đầu cự ưng ở trong hư không xuất hiện. Thân hình khẽ động, vô số màu đen lông vũ giống như lợi kiếm hướng phía đối phương tập sát mà đi. Giống, mặt khác rắn tượng thiên gầm nhẹ. To lớn rắn tượng hư ảnh tại thiên không bên trong xuất hiện, hướng phía kia trên thân tản mát ra kinh khủng hỏa diễm thiên viêm tông tông chủ mà đi. Trong lúc nhất thời, kịch liệt đại chiến ở trong hư không bộc phát ra, ầm ầm, vang vọng đất trời. Có muốn hay không ta xuất thủ? Tà Thuyết Luân Ngữ nhìn về phía vô tướng thiên tông đại trận mở miệng nói. Bọn hắn muốn trở thành bộ hạ của ta, cũng cần hiện ra một chút thực lực, bằng không, bọn hắn không xứng tiếp tục trở thành bộ hạ của ta. Ái Họa Nữ Nhung mở miệng nói. Bốn người đối chiến ba người. Nàng muốn nhìn thấy bốn người thắng tích. Tại sao không có những người khác xuất thủ sao? Kia Ái Họa Nữ Nhung bên cạnh người, làm sao không xuất thủ đâu? Một số người nhìn về phía Ái Họa Nữ Nhung đứng phi thuyền mở miệng nói. Vô tướng Thiên Tông, Tông Chủ Điện. Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ cùng Phó Thiên Thư hai người chính ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tông Chủ, bọn hắn thời gian nào đến ta Vô tướng Thiên Tông? Phó Thiên Thư thần sắc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ. Hắn thật đúng là không biết, Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ điều tập nhân mã, đã sớm tại bọn hắn Vô tướng Thiên Tông bên trong. Tại Thập Phương Điện, đối với chúng ta tuyên chiến thời điểm, ta liền đã để bọn hắn âm thầm tới trước, chuyện này, những người khác không biết, chỉ có ta biết. Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ trầm giọng nói. Không nghĩ tới Tông Chủ, lại có an bài như vậy. Vẫn là Tông Chủ tính toán không bỏ sót. Phó Thiên Thư vội vàng nói. Thập Phương Điện đột nhiên đến đây, có chút để cho ta không hiểu rõ, không thể khinh thường. Vô tướng Thiên Tông Tông Chủ mở miệng nói. Là không thể chủ quan, có muốn hay không ta đi dò xét một chút, Ái Họa Nữ Nhung bên cạnh ba người thực lực. Đúng vào lúc này, một lão giả xuất hiện tại cung điện bên trong. Gặp qua tam trưởng lão. Phó Thiên Thư hướng phía kia xuất hiện lão giả hành lễ. Vô tướng Thiên Tông tứ lão bên trong xếp hạng thứ ba lão giả. Vậy liền phiền phức tam trưởng lão. Vô tướng Thiên Tông Tông chủ nói. Nếu như một mực tại bọn hắn vô tướng Thiên Tông Sơn Môn trên không đánh nhau. Như vậy bọn hắn vô tướng thiên tông thanh thế liền sẽ giảm lớn, cho nên nhất định phải thể hiện ra lực lượng cường đại, đem thập vương điện người nghiền ép. Tốt. Nói xong tên lão giả kia thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Hưu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm nâng lên, một kiếm chém ra, lập tức giữa thiên địa tuôn ra lít nha lít nhít hủy diệt kiếm khí. Kiếm khí như là mưa to, không để lại dấu vết, ẩn tàng hư vô, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống, tựa hồ giữa thiên địa, tại thời khắc này, không có cái khác, chỉ có kiếm khí. Những này kiếm khí ở khắp mọi nơi, không lúc nào không tại. Mặc kệ núp ở chỗ nào, đều muốn đối mặt. Phòng không thể phòng, tránh không thể trốn. Bất quá, những này kiếm khí mục tiêu rất là minh xác, chính là ái họa nữ nhung bọn hắn chỗ phi thuyền. Hừ, kiếm sao, ta cũng biết. Vốn còn muốn chờ lấy đâu, không nghĩ tới các ngươi động thủ trước. Tại ái họa nữ nhung bên cạnh Tà Thuyết Luân Ngữ thân ảnh biến mất. Tùy theo thân ảnh xuất hiện tại những cái kia kiếm khí trước đó. Sau lưng có hộp kiếm. Đột nhiên bay lên không, sau đó một đạo trường kiếm bay vọt mà ra. Ầm ầm. Trường kiếm huyễn hóa, vô số kiếm khí xuất hiện. Cùng kiêu anh kích mà đến kiếm khí ở trong hư không giằng co. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, chỉ có kiếm khí va chạm, phát ra ầm ầm thanh âm. Cái này, thật mạnh kiếm khí. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rung động, bên trên bầu trời kiếm khí quyết đấu. Chương 202, đồ vô dụng, cần ngươi làm gì? Thiên địa đại chiến, chấn động thiên địa. Một số người đều bị kiếm khí va chạm sinh ra năng lượng đung đưa. Lão giả kia, thế nhưng là vô tướng thiên tông tứ lão một trong kiếm lão, kia ái họa nữ nhung bên cạnh người xuất thủ, lại có thể cùng tứ lão một trong kiếm lão mạnh kháng. Một số người ánh mắt kinh hãi. Bọn hắn nhận ra xuất thủ lão giả là ai? Vô tướng thiên tông tứ lão. Nghe đồn rằng vô tướng thiên tông chiến lực mạnh nhất chính là tứ lão, mà giờ khắc này xuất thủ chính là trong đó kiếm lão. Tông chủ, người kia chặn tam trưởng lão công kích, Phó Thiên Thư vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói cái này thập vương điện vì sao lại đột nhiên đối với chúng ta vô tướng thiên tông xuất thủ đâu? So sánh Phó Thiên Thư vẻ mặt nghiêm túc, vô tướng thiên tông tông chủ lại thần sắc bình tĩnh mà hỏi. Cái này ta còn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn lúc trước còn tại thu nạp chúng ta vô tướng thiên tông địa bàn, lại đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ lúc trước làm chỉ là chướng nhãn pháp? Mục đích thực sự là đột nhiên đối ta vô tướng thiên tông xuất thủ. Phó Thiên Thư mở miệng nói. Dạng này, hẳn không phải là. Ta suy đoán cái này thập vương điện có cường giả ủng hộ, cho nên mới đối với chúng ta vô tướng thiên tông xuất thủ. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Tông chủ, ngươi nói là thập vương điện có người ủng hộ. Phó Thiên Thư mở miệng nói. Cái này ái họa nữ nhung xuất hiện rất là đột nhiên. Vừa xuất hiện liền cầm xuống thập vương điện, nhưng là cái này ái họa nữ nhung nội tình, nhưng vẫn không có người điều tra ra, người không cảm giác được hiếu kỳ sao. Vô tướng thiên tông tông chủ nhìn về phía Phó Thiên Thư nói. Là điều tra qua, không có căn cơ. Mà lại nàng rất ít hiện thân, không cách nào khóa chặt nàng, lần này hẳn là có thể nhìn ra nàng đến từ chỗ nào. Phó Thiên Thư nói. Thật sao, không nghĩ tới người cùng hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy. Vậy mà không có tra được nàng một chút tin tức, ta rất hiếu kỳ. Vô tướng thiên tông tông chủ mở miệng nói. Thanh âm rất là bình tĩnh. Nhưng là tại Phó Thiên Thư trong lỗ tai, thanh âm này giống như kinh lôi, kém chút để hắn hồn phi phách tán. Tông chủ, người lão đang nói cái gì? Ta không rõ người ý tứ. Phó Thiên Thư nhìn xem vô tướng thiên tông tông chủ nói. Lúc trước ngươi không phải thiết kế sao? Để cho ta vô tướng thiên tông tổn thất một phó tông chủ. Ngươi có chút vẽ vời thêm chuyện, còn chạy tới nói cho ta. Đuổi theo ra đi, lại không công mà lui. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể nhờ vào đó thu hoạch được kia ái họa nữ nhung tín nhiệm, đạt được một chút tin tức, không nghĩ tới ngươi là một chút cũng không được đến, vậy ngươi nói, ngươi còn có cái gì dùng? Vô tướng thiên tông tông chủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phó Thiên Thư. Tông chủ, ta không có, ta không có. Phó Thiên Thư vội vàng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Hắn thân thể chuyển động, muốn nhân cơ hội này, thoát đi. Nhưng là ở phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Hắn quay người nhìn thấy cái kia màu đen vòng xoáy, sắc mặt đại biến, giống như cảm giác được cực lớn kinh khủng. Tông chủ, tha mạng, tông chủ tha mạng. Hắn lập tức cầu xin tha thứ, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Cái kia màu đen vòng xoáy tiếp tục mà xuống. Đáng chết. Ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết. Thấy thế, Phó Thiên Thư giống to, trên thân khí tức biến hóa. Một quyền hướng phía rơi xuống vòng xoáy mà đi. Chỉ là quyền của hắn kình cùng kia vòng xoáy va chạm, trực tiếp bị thôn phệ, mà ra quyền Phó Thiên Thư dưới một kích này, toàn thân run rẩy lên, trên thân lực lượng giống như cấp tốc sói mòn. Sắc mặt biến đến tái nhợt. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn hoảng sợ nhìn xem vô tướng Thiên Tông tông chủ, không biết mình vì cái gì lực lượng toàn thân chạy mất hết. Phản bội tông môn, chết. Vô tướng Thiên Tông chủ trong đôi mắt tàn khốc bộc phát. Bàn tay nâng lên, trở tay mà xuống. Kia kinh khủng vòng xoáy trong nháy mắt đem Phó Thiên Thư toàn bộ thân hình thôn vệ. A! À, một tiếng hét thảm tại kia vòng xoáy bên trong phát ra, nhưng là tùy theo tịch diệt biến mất. Ngươi là thế nào cảm giác tin tức này có vấn đề? Một thanh âm tại vô tướng Thiên Tông tông chủ vang lên bên tai. Hắn tính toán một lần kia. Chỉ là có chút hoài nghi, về sau ta đề nghị hắn biết được bí biển, nhưng là cho bốn vị trưởng lão từ chối, ta đem cái này nói với hắn một chút, nói hắn không có đạt được tứ lão các ngươi tán thành. Kỳ thật chính là nghĩ đến dò xét hắn một chút, quả nhiên hắn cùng kia ái họa nữ nhung liên hệ. Lúc trước không nhúc nhích hắn, là nghĩ đến lợi dụng hắn, ổn định ái họa nữ nhung, không nghĩ tới ái họa nữ nhung đột nhiên xuất thủ, từ hắn vừa mới trên nét mặt nhìn, hắn cũng không biết ái họa nữ nhung xuất thủ. Cho nên hắn hoàn toàn không cần. Vô tướng Thiên Tông tông chủ mở miệng nói. Mà lúc này, sau lưng hắn ba đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là tứ lão bên trong ba người. Dạng này a, bất quá cái này ái họa nữ nhung chỉ sợ kẻ đến không thiện. Hắn có một loại đánh chúng ta một trở tay không kịp chi thế. Ba người chúng ta xuất thủ, áp chế bọn hắn. Trong đó, một lão mở miệng nói. Oanh, nhiệt giết, trời đánh. Giết, giết, giết. Ngay tại lão giả này mở miệng thời điểm. Lúc trước xuất hiện kia tam lão trung kiếm lão đột nhiên quát khẽ nói. Trong giọng nói sát ý trùng thiên. Trường kiếm trong tay càng là kiếm quang phun trào, tản mát ra sáng chói nồng đậm hủy diệt kiếm mang. Trùng trùng điệp điệp, kinh khủng khó lường, nghiền nát hư không, lần nữa hướng về Tà Thuyết Luân Ngữ hung hăng chém giết mà đi. Bên này, Tà Thuyết Luân Ngữ ánh mắt lạnh lùng. Trường kiếm trong tay, kim quang lấp lóe. Nho đạo thế giới, vạn tà quy nhất. Tà Thuyết Luân Ngữ khẽ quát một tiếng, cũng là một kiếm chém ra. Một kiếm này. Thiên địa giống như trong sách thế giới, tại sách này bên trong thế giới, ngàn vạn tà khí, ngưng tụ tại trường kiếm của hắn bên trong. Một kiếm chém ra. Hai cỗ kiếm khí va chạm lần nữa. Ầm ầm. Giờ khắc này không gian sụp đổ. Từng mảnh kiếm khí bắn ra mà ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Mà tại thời khắc này, Tà Thuyết Luân Ngữ thân hình thì là khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã tại lão giả kia trước mặt. Ầm ầm. Trên thân khí tức hoàn toàn bộc phát, thần quân trung kỳ lực lượng không có một tia giữ lại. Mà phía sau hắn thì là xuất hiện một đạo kinh khủng tà khí. Những này tà khí ngưng tụ thành sách. Hướng phía kia vô tướng Thiên Tông tứ lão một trong kiếm lão oanh sát mà đi. 3000 kiếm quang. Kiếm kia lão lệ uống, trường kiếm trong tay lần nữa bắn ra 3000 kiếm quang. Chỉ là những này kiếm khí cấp tốc bị bộ sách kia thôn phệ, cùng thư tịch bên trong tà khí dung hợp, ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh. Nhìn thấy kiếm kia ảnh, xuất thủ kiếm kia lão thần sắc biến đổi. Thân hình cấp tốc lui lại, không tiếp tục xuất kiếm. Chỉ là hắn không xuất kiếm, Tà Thuyết Luân Ngữ lại tiếp tục xuất thủ. Giờ khắc này, không chỉ có kiếm khí phun trào, còn có một cỗ đặc thù lực lượng quét sạch hướng kiếm kia lão. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tâm thần ta lại nhận cỗ lực lượng kia ảnh hưởng? Kia xuất thủ kiếm mặt mo sắc đại biến. Chỉ là giờ khắc này, một đạo kiếm ảnh từ bộ sách kia bên trong bay ra. Chém về phía kia xuất thủ kiếm lão. Kiếm kia lão vội vàng xuất thủ ngăn cản. Bành! Toàn bộ thân hình bị một kiếm này, chém bay ra ngoài. Phốc phốc! Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, cảnh giới của ngươi cũng tại thần quân trung kỳ, ngươi làm sao có thể để cho ta thụ thương? Kia xuất thủ kiếm lão không tin ánh mắt nhìn về phía Tà Thuyết Luân Ngữ. Thần quân trung kỳ, đồng dạng cảnh giới, nhưng là ngươi cùng ta chênh lệch rất lớn, thân thể đã mục nát, linh hồn cũng đã gần muốn tàn lụi, vì cái gì còn muốn ra đâu? Chết tại trong quan tài, mới là ngươi chuyện nên làm. Tà Thuyết Luân Ngữ nhìn xem kiếm kia lão lãnh âm thanh nói. Trong giọng nói mang theo khinh thường. Mà lại sau lưng hắn, tà khí trùng thiên, vô số tà ảnh hội tụ, dữ tợn gào thét, cuối cùng hội tụ thành một cái kinh khủng nho đạo thế giới. Cái này xuất hiện nho đạo thế giới ảnh hưởng tâm thần của người ta, để cho người ta tâm thần có loại trầm luân trong đó cảm giác. Chương 203, điên cuồng Tà Thuyết Luân Ngữ, một người đè tam lão. Không được. Giờ khắc này, tại kia vô tướng thiên tông sau lưng tam lão, thân ảnh cấp tốc biến mất. Bọn hắn cảm giác được Tà Thuyết Luân Ngữ kinh khủng. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, kiếm kia lão sợ rằng sẽ bị kia tà khí thế giới thôn phệ. Ầm ầm. Ba người thân ảnh xuất hiện tại kiếm kia lão thân bên cạnh. Chỉ là tại thời khắc này, nguyên bản bao phủ hướng kiếm kia lão nho đạo thế giới, lại đột nhiên biến đổi. Giống như lưu tinh hướng phía vô tướng thiên tông phía trên đại trận rơi xuống. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ đụng vào vô tướng thiên tông phía trên đại trận. Vô tướng thiên tông đại trận, trong nháy mắt bị va chạm xuất hiện, một đạo to lớn vết rách. Tà Thuyết Luân Ngữ vừa mới một kích, mục đích chủ yếu không phải giết kiếm kia lão, mà là hủy đi cái này vô tướng thiên tông đại trận. Bản thân chiến đấu liền rất hấp dẫn người ta. Tâm thần của mọi người đều hội tụ tại chiến đấu phía trên. Đều không nghĩ tới, Tà Thuyết Luân Ngữ mục đích là phá hủy đại trận. Đại trận xuất hiện vết rách. Theo vết rách xuất hiện, vô số kiếm ảnh, tại kia nho đạo thế giới bên trong bạo phát đi ra, xông ra kia vết rách, hướng phía vô tướng thiên tông mà đi. Trong lúc nhất thời, vô tướng thiên tông trên không xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí. Những này kiếm khí hướng phía vô tướng thiên tông sơn môn bên trong mà đi. Cái này, thấy cảnh này, vô tướng thiên tông tông chủ sắc mặt đột biến. Một khi những này kiếm khí rơi xuống, như vậy vô tướng thiên tông sẽ tổn thất nặng nề. Đáng chết, thiên địa vô tướng. Kia vô tướng thiên tông tông chủ gầm nhẹ một tiếng, một đạo vòng xoáy màu đen sau lưng hắn xuất hiện, sau đó hướng phía hư không mà đi. Kinh khủng hấp lực bộc phát, những cái kia kiếm khí nhận vòng xoáy ảnh hưởng, hướng phía vòng xoáy phương hướng mà đi. Bảo, chỉ là tại thời khắc này. Tà Thuyết Luân Ngữ khẽ quát một tiếng. Những cái kia kiếm khí trong nháy mắt bạo tạc. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời kia vòng xoáy khổng lồ xuất hiện lắc lư, mà vô số vỡ vụn kiếm mang gào thét mà xuống. Đáng chết. Lúc này, vô tướng bên trong thiên tông. Một thân ảnh xông ra, bàn tay nâng lên, to lớn trưởng ấn ở trong hư không ngưng tụ. Ngăn trở những cái kia rơi xuống vỡ vụn kiếm mang. Trưởng lão, ra tay giết hắn. Ngay một khắc này, hắn tại lên tiếng sát na. Tự thân cũng phóng tới hư không. Hừ, chỉ là tại hắn xông ra sát na. Một đạo kinh khủng đao mang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia lên tiếng lão giả, tại đao mang này phía dưới, trong nháy mắt một phân thành hai. Tươi huyết bạo bắn. Vô tướng thiên tông một thần quân sơ kỳ cường giả chết thảm. Ngươi, tại thời khắc này. Kia tứ lão bên trong, một lão trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ cổ mâu. Thân thể cũng bắt đầu biến hóa, nguyên bản mục nát già nua thân thể, tại thời khắc này, trong nháy mắt biến thành màu đồng cổ đại hán, trên thân khí kình tràn ngập, đặc biệt là trong tay kia thô to trường mâu, tản mát ra màu đen sát khí, hướng phía suốt đao nghịch ta phi đạo mà đi. Đối thủ của các ngươi là ta. Chỉ là giờ khắc này. Tà Thuyết Luân Ngữ thân hình ngăn tại trước mặt người này, thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay hướng phía đối phương chém giết mà đi. Đáng chết, ngươi tùy tiện. Tay kia cầm trường mâu người, không nghĩ tới Tà Thuyết Luân Ngữ xuất thủ ngăn cản hắn. Trên mặt dữ tợn, trong tay trường mâu trong nháy mắt hướng phía Tà Thuyết Luân mà đi, mà giờ khắc này, lúc trước xuất thủ kiếm lão cũng hướng phía Tà Thuyết Luân Ngữ một kiếm chém giết mà đi. Chết! Mặt khác một lão lệ quát một tiếng, trên thân ma khí bạo dũng mà ra, thân hình khẽ động. Đấm ra một quyền. Quyền ra như núi, trực tiếp hung hăng ép hướng Tà Thuyết Luân Ngữ. Tam lão đồng thời công kích, lực lượng kinh khủng dị thường. Tà Thuyết Luân Ngữ ánh mắt lạnh lùng, thân hình xông ra, cùng kia ba đạo thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, vậy mà chặn ba người công kích. Cái này, Thập Phương Điện một người, vậy mà ngăn trở kia vô tướng Thiên Tông tứ lão bên trong ba người. Thế thì còn đánh như thế nào? Một số người thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là dạng này một cái tình huống. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vô tướng Thiên Tông tam lão sắc mặt dữ tợn ngang ngược, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình ba người xuất thủ, lại bị đối phương một người ngăn trở. Ba người trên thân lực lượng nhanh chóng lưu chuyển. Tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Tại ba người bọn họ công kích phía dưới, Tà Thuyết Luân Ngữ động tác bị hạn chế. Ngay vào lúc này, Huyết Sát Thiên Khung, ầm ầm. Tay kia cầm trường mâu người, trong tay trường mâu xuyên thủng mà ra, lực đạo đâm thủng bầu trời, tốc độ cực nhanh. Tà Thuyết Luân Ngữ xuất kiếm ngăn cản. Nhưng là giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tà Thuyết Luân Ngữ sau lưng, trên người hắn xuất hiện một đạo kinh khủng ma ảnh hiển hiện. Không gian xung quanh trọng lực trong nháy mắt cường đại mấy chục lần, toàn bộ không gian tại thời khắc này giống như sụp đổ. Lần này, Tà Thuyết Luân Ngữ thân hình giống như chịu ảnh hưởng. Chém. Thừa này thời cơ, kiếm kia lão, một kiếm chém ra, trăm trượng kiếm mang hội tụ vào một chỗ, một kiếm chém ra. Tà Thuyết Luân Ngữ biến sắc. Nhưng là thân hình nhận trọng lực áp chế, trong lúc nhất thời tốc độ di chuyển chậm một chút. Kia to lớn kiếm mang đã chém tới trước mặt hắn. Giống, mà liền tại giờ khắc này. Tà Thuyết Luân Ngữ trên thân khí huyết cấp tốc tiêu hao, trên thân tà khí trong nháy mắt bạo dũng, tự thân chiến lực trong nháy mắt đạt tới thần quân hậu kỳ, một đạo tà khí kiếm mang trong nháy mắt mà ra. Xuy, chém vỡ kia trăm trượng kiếm mang. Cuối cùng chạm tại kia xuất kiếm kiếm lão thân bên trên. Kiếm mặt mo sắc biến đổi. Không, phốc phốc, a. Thống khổ dị thường kêu thảm từ trong miệng hắn trong nháy mắt phát ra. Tùy theo thân thể một phân thành hai. Máu tươi phun ra. Vô tướng Thiên Tông tứ lão một trong kiếm lão bị chém giết. Đáng chết, người đáng chết. Giờ khắc này. Kia một mực không có xuất thủ tứ lão bên trong đại trưởng lão xuất thủ. Bàn tay trực tiếp nhô ra. Hư không bên trong nháy mắt xuất hiện một con to lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen. Chỉ là giờ khắc này, một đạo đao quang xuất hiện, cùng kia to lớn bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau, lập tức kinh khủng quang mang quét sạch toàn bộ hư không. Trong lúc nhất thời thiên địa băng diệt, bành, đao quang bàn tay lớn màu đen tiêu tán. Hư không bên trong yên lặng lại. Lúc trước cùng Tà Thuyết Luân Ngữ giao thủ hai thân ảnh. Giờ phút này cùng kia tứ lão bên trong đại trưởng lão hội tụ vào một chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tà Thuyết Luân Ngữ. Còn có suốt đao nghịch ta phi đạo, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tiến vào các ngươi vô tướng Thiên Tông, nếu như vẻn vẹn chỉ là các ngươi bốn người, như vậy hôm nay tất diệt. Tà Thuyết Luân Ngữ, nhìn về phía vậy còn dư lại ba người lạnh giọng nói. Giờ phút này, hư không bên trong, yên tĩnh. Người quan chiến, hoàn toàn cũng không nghĩ tới, Thập Phương Điện hai người xuất thủ, để vô tướng Thiên Tông ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền chết hai người. Vô tướng Thiên Tông, đứng tại tông chủ ngoài điện vô tướng Thiên Tông tông chủ, ánh mắt lạnh lùng. Sát ý tràn ngập, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Làm sao lời ta nói, các ngươi vô tướng Thiên Tông không phục sao? Ta liền đứng ở chỗ này, ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi vô tướng Thiên Tông ai có thể ra cùng ta một trận chiến. Tà Thuyết Luân Ngữ thần sắc lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát, đã đang tiêu hao tự thân tinh khí thần. Như vậy vì cái gì không tùy tiện một thanh? Ngươi đang thiêu đốt mình tinh khí thần, tăng thực lực lên. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ mình tinh thần khí tiêu hao, chết thảm sao? Kia tứ lão bên trong đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tà Thuyết Luân Ngữ. Các ngươi cũng có thể giống như ta. Tà Thuyết Luân Ngữ rất là điên cuồng, căn bản không thèm để ý trên người mình tinh khí thần tiêu hao. Chương 204, chém giết, tứ lão lại hiện. Tên điên, người này muốn làm gì? Ở phía dưới vô tướng Thiên Tông tông chủ ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng là thân hình hắn nhưng không có động. Có lẽ nói hắn cũng không có xuất thủ dự định. Yêu họa nữ nhung xuất thủ như thế, khẳng định còn có át chủ bài. Nàng đến cùng muốn làm gì? Vô tướng Thiên Tông tông chủ thầm nghĩ. Hắn nhất định phải minh bạch, yêu họa nữ nhung dự định, còn có lá bài tẩy của nàng. Yêu họa nữ Nhung cũng nhìn về phía Vô Tướng Thiên Tông tông chủ Phương Hướng, ánh mắt bình thản, Vô Tướng Thiên Tông có nội tình, bây giờ đây chỉ là bắt đầu. Tùy tiện, thật sự là tùy tiện, hắn, ta đến tự mình đối phó. Giờ khắc này, kia tứ lão bên trong đại trưởng lão dậm chân mà ra. Ầm ầm. Tại hắn dậm chân mà ra sát na, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng kim sắc lực lượng. Một sát na. Kia đại trưởng lão cả người giống như thần minh, tà thuyết luân ngữ trên thân phát ra khí tức, tại luồng hào quang màu vàng óng này phía dưới, bắt đầu vỡ nát. Thiên tháp, ầm ầm. Tại sau lưng hào quang màu vàng óng kia biến hóa, hình thành một tòa kim sắc 9 tầng bảo tháp, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Kia 9 tầng bảo tháp phía trên, kim sắc lôi đình lấp lánh, làm cho cả không gian đều có một loại vô cùng kiềm chế cảm giác. Không là bình thường bảo vật. Để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tại yêu họa nữ Nhung bên cạnh, không có xuất thủ dị pháp vô thiên mở miệng nói. Dị pháp vô thiên, người mặc váy dài màu đỏ, ở trước ngực phối thêm chuỗi ngọc liên tục. Tóc cũng là thuần màu đỏ, Bồ Tát búi tóc, thuần bạch sắc hoa lệ trời quan, để dị pháp vô thiên kinh diễm động lòng người. Là có chút không đơn giản. Đây cũng là ta vì cái gì lúc trước không nhúc nhích cái này Vô Tướng Thiên Tông nguyên nhân. Yêu họa nữ Nhung mở miệng nói. Ầm ầm. Mà giờ khắc này. Bản thân khí thế tăng trưởng tà thuyết luân ngữ sau lưng có hộp kiếm chấn động, cuối cùng hóa thành lưu quang cùng hắn trường kiếm trong tay dung hợp lại cùng nhau. Oanh. Trường kiếm bay ra. Tản mát ra kinh khủng tà khí, giống như tà rắn trùng thiên, vô số bóng rắn, quấy thiên địa. Cùng kia 9 tầng kim tháp phát ra lực lượng va chạm. Phảng phất nhận khiêu khích. Kia 9 tầng kim tháp đột nhiên phát ra một đạo hào quang màu vàng óng. Hào quang màu vàng óng biến hóa, cuối cùng hóa thành kim kiều hướng phía trường kiếm kia va chạm mà đi. Trường kiếm kiếm rít thanh âm tràn ngập. Một kiếm bổ ra. Một đạo to lớn kiếm ảnh cùng kia kim kiều đụng vào nhau. Bành. Kiếm quang tiêu tán, kim kiều không có vỡ nứt. Tiếp tục hướng phía tà thuyết luân ngữ mà đi. Hừ. Giờ khắc này, tà thuyết luân ngữ cầm trong tay trường kiếm, xông ra, trường kiếm trong tay trực tiếp chạm tại kia kim kiều phía trên. Kim kiều một phân thành hai. Mà thân hình của hắn cũng xuất hiện tại kia trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão thần sắc khẽ biến, trong tay bảo tháp trong nháy mắt lần nữa tế ra, hướng thẳng đến tà thuyết luân ngữ đánh tới. Tà thuyết luân ngữ dẫn theo trường kiếm ngăn cản. Ầm ầm, trường kiếm cùng bảo tháp va chạm, lồng giam, mà liền tại giờ khắc này. Kia bảo tháp phía trên xuất hiện vô số hào quang màu vàng óng hợp thành một tòa cự đại lồng giam, đem tà nói luân ngữ bao phủ ở bên trong. Diệt, sau đó, kia đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, ầm ầm, vô tận kim sắc lôi đình trong nháy mắt chút xuống. Trong một chớp mắt, tà thuyết luân ngữ toàn bộ thân hình bị cái này kim sắc lôi đình hủy diệt. Giống. Tại cái này lôi đình bên trong, tà thuyết luân ngữ trên thân kiếm khí tràn ngập, ngăn cản rơi xuống lôi đình. Mà liền tại giờ khắc này, đại trưởng lão thân hình đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, cũng xuất hiện tại lôi đình phía trên. Đưa tay. Tại trong bàn tay hắn kim sắc lôi đình ngưng tụ, hình thành một cây to lớn trường mâu. Trường mâu phía trên tiêu tán ra khí tức kinh khủng. Cho người ta một loại động thì nhưng vỡ nát vạn giảm hư không cảm giác. Giết, oanh. Hắn đem cái kia kim sắc lôi đình trường mâu trong nháy mắt hướng phía tà thuyết luân ngữ mà đi. Cảm giác được nguy cơ tà thuyết luân ngữ ánh mắt biến hóa. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp xé rách cái kia phong ấn, khí tức lần nữa tăng vọt, đem tự thân khí tức đẩy lên thần quân đỉnh phong. Ầm ầm. Trên người hắn tà khí tại thời khắc này. Giống như giang hà toàn diện bạo phát đi ra. Đem những cái kia hào quang màu vàng óng chấn vỡ. Mà trường kiếm trong tay của hắn nâng lên, chém ra, kiếm khí cùng kia rơi xuống kim sắc lôi đình trường mâu đụng vào nhau. Lập tức một cỗ kinh khủng năng lượng từ giao thoa chỗ chuyển ra. Phốc phốc, kim sắc trường mâu đứt gãy. Kia xuất thủ đại trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà giờ khắc này, tà thuyết luân ngữ chém ra trường kiếm. Mang theo vô tận tà khí hướng phía kia đại trưởng lão chém giết mà đi. Trong nháy mắt không gian xung quanh vỡ nát, lúc trước cái kia kim sắc cự tháp phát ra lực lượng toàn bộ vỡ nát. Kiếm khí bao phủ, tản ra cuồn cuộn tà khí. tà khí phía trên. Một đạo nho đạo thế giới cái bóng hư ảo mà ra, hướng phía đối phương bao phủ, đây là muốn đem đối phương thôn phệ. Giống, kia đại trưởng lão gầm nhẹ. Nhưng là mặc kệ bộc phát ra dạng gì lực lượng, đều không thể đột phá. Đáng chết. Lúc này, hai gã khác trưởng lão, thấy thế, sắc mặt đại biến, bọn hắn hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Một người nắm đấm oanh ra. Quyền gia hư không luân hồi hiển hiện. Thân thể càng là tăng vọt, giống như một tôn chiến thần, đại khai đại hợp, đấm ra một quyền, muốn đem toàn bộ sao trời nổ xuống. Nắm đấm bá đạo. Một người khác cũng xuất thủ, một trường vỗ ra. Trường mâu xuyên thủng hư không, hướng phía tả thuyết luân ngữ mà đi. Hai người công kích tấn mãnh, mà giờ khắc này. Kia trên người đại trưởng lão kim sắc quang mang phóng đại, hình thành ngập trời cương khí. Suy, chỉ là kiếm khí tụ hợp, đột phá trên người đại trưởng lão thao thiên cương khí. Lập tức máu tươi vẩy ra. Đại trưởng lão xê dịch thân hình, nhưng vẫn là chậm một bước, một cánh tay trong nháy mắt bị chém xuống. Máu tươi bắn ra. Vụn xương tùm, cực kỳ thảm liệt, kia đại trưởng lão không có tại một tay cánh tay bị chạm. Thân hình xông ra. Một cái tay khác một phát bắt được kim sắc cự tháp, sau đó trong nháy mắt hướng phía tà thuyết luân ngữ chân áp tới. Phối hợp hai người khác. Tà thuyết luân ngữ trên thân khí tức tăng vọt đến thần quân đỉnh phong. Lực lượng cuồng bạo ngạnh kháng hai người công kích. Ánh mắt bên trong điên cuồng. Vọt thẳng ra. Trường kiếm trong tay càng là bạo chạm. Oanh. Kia áp chế ở đỉnh đầu hắn cự tháp trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Thân hình càng là xuất hiện tại hai người khác trước mặt. Trường kiếm chém ra. Kiếm khí oanh minh. Bành, bành. Hai kiếm đánh vào cái khác hai trên người đại trưởng lão. Máu tươi lập tức mãnh liệt bắn mà ra. A, a. Hai tiếng kêu thảm. Bọn hắn thân thể lập tức một phân thành hai. Tùy theo bị vô tận kiếm khí bao trùm, hóa thành huyết nhục. Cái này. Thấy cảnh này, người quan chiến, thân sắc đều là đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới bốn đại trưởng lão đi ra đánh một trận, bị thập vương điện một người giết đi ba người. Bây giờ vô tướng thiên tông căn bản cũng không phải là đối thủ. Oanh. Mà giờ khắc này bị gãy một cánh tay kia đại trưởng lão lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng phía tà thuyết luân ngữ oanh sát mà đi, chỉ là y nguyên bị tà thuyết luân ngữ một kiếm chém giết. Thần quân đỉnh phong tà thuyết luân ngữ lực lượng kinh khủng dị thường. Đều là một kích, cái này. Trong lúc nhất thời hiện trường trở nên yên tĩnh. Mà giờ khắc này tà thuyết luân ngữ trên người lực lượng bắt đầu hạ xuống, vừa mới đem tự thân lực lượng tăng lên tới thần quân đỉnh phong, tiêu hao sinh mệnh lực quá nhiều. Sắc mặt tái nhợt, miệng lớn hô hấp. Sự tình giống như có chút không tầm thường. Yêu họa nữ nhung lông mày tại thời khắc này, không khỏi nhíu lại. Bởi vì giờ khắc này ở vô tướng thiên tông đại điện bên ngoài, đứng đấy vô tướng thiên tông tông chủ, sắc mặt chỉ là phẫn nộ, không có bối rối. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hư không. Mà giờ khắc này, hư không bên trong, một đạo cánh cửa vàng óng xuất hiện. Trong cánh cửa, bốn đạo thân ảnh từ đó đi ra. Cái này bốn đạo thân ảnh y nguyên chính là lúc trước bị chém giết vô tướng thiên tông tứ lão. Chương 205, yêu họa nữ N Hồng đột nhiên gây khó khăn. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn lúc trước kinh ngạc, tứ lão bị chém giết, cảm thán tà thuyết luân ngữ cường đại, nhưng là bây giờ cái này xuất hiện một màn, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt đại biến. Cái này xuất hiện bốn người, khí tức trên thân giống như lúc trước. Nếu như vậy, tà thuyết luân ngữ bên này bộc phát của mình sinh mệnh lực, chém giết tứ lão, tổn thất kia to lớn, loại kia trạng thái không có khả năng lần nữa bày ra. Một số người ánh mắt nhìn về phía tà thuyết luân ngữ, muốn nhìn một chút tà thuyết luân ngữ ứng đối ra sao. Thời khắc này tà thuyết luân ngữ ánh mắt cũng là khẽ giật mình, khẽ trao mày lên, nhìn về phía xuất hiện bốn người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đại nhân, bốn người này chính là vừa mới bốn người. Tại yêu họa nữ nhung bên cạnh dị pháp vô thiên, nhìn về phía xuất hiện tứ lão, vẻ mặt nghiêm túc. Là như thế này, có thể tại thiên châu đạo thứ nhất sừng sững nhiều năm như vậy. Được xưng là ba cấp thế lực, sẽ không đơn giản như vậy. Yêu họa nữ nhung mở miệng nói. Tà thuyết luân ngữ trên người lực lượng bộc phát một lần, nếu như lần nữa bộc phát, chỉ sợ thân thể không thể thừa nhận. Dị Pháp Vô Thiên mở miệng nói. Xem trước một chút. Yêu Họa Nữ Nhung trầm giọng nói. Giờ phút này, bầu không khí trở nên dị thường không tầm thường. Rất nhiều người đều cho rằng Vô Tướng Thiên Tông Tứ Lão vừa chết, như vậy thì không cách nào lại một trận chiến. Thế nhưng là ngoài dự liệu của mọi người. Người còn có thể, lần nữa bộc phát vừa mới lực lượng sao? Lúc trước cùng Tà Thuyết Luân Ngữ giao thủ đại trưởng lão mở miệng nói. Không nghĩ tới các ngươi còn có năng lực như vậy. Vừa mới đó là các ngươi phân thân. Tà Thuyết Luân Ngữ nhìn đối phương nói. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Kia đại trưởng lão nhìn xem Tà Thuyết Luân Ngữ lạnh giọng nói. Xem ra không phải, đó chính là bởi vì lực lượng nào đó, để các ngươi lần nữa phục sinh, ta nghĩ dạng này đại giới hẳn là rất lớn đi. Tà Thuyết Luân Ngữ nhìn xem xuất hiện bốn người mở miệng nói. Vậy thì không phải là ngươi nên biết. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hẳn là cùng các ngươi Vô Tướng Thiên Tông bí nguyên chi địa có quan hệ a. Đúng rồi, các ngươi Vô Tướng Thiên Tông xưng hô bên kia vì bí biển. Tà Thuyết Luân Ngữ nhìn xem đại trưởng lão nói. Sẽ không vô duyên vô cớ có thể một lần nữa xuất hiện, coi như Yêu Họa Nữ Nhung bỏ mình, khôi phục cũng cần tiêu hao năng lượng nhất định. Đương nhiên nàng phục sinh nhân tố là bởi vì trời si cực nghiệp tại, nhưng là cũng cần năng lượng cung cấp. Nghe được Tà Thuyết Luân Ngữ nói đến bí biển, kia đại trưởng lão thần sắc hơi đổi. Bí biển, cái gì là bí biển? Rất nhiều người nghe được Tà Thuyết Luân Ngữ nói đến bí biển, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn cũng không có nghe nói qua bí nguyên chi địa, bí biển. Chẳng lẽ chỗ kia rất đặc thù, các ngươi có người biết không? Một số người hướng phía bốn phía nhìn lại. Rất muốn nghe người giải thích. Bí biển hoặc là nói bí nguyên chi địa là cái gì? Thế nhưng là tại trong ánh mắt bọn họ, tất cả mọi người là mờ mịt, bởi vì bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua. Các ngươi ba cấp chi địa, sở dĩ xưng là ba cấp, áo, không, hiện tại hẳn là gọi là tứ cực, kia mới xuất hiện hư lưu thiên thành không biết, có hay không bí nguyên chi địa, nhưng là các ngươi có a? Không có bí nguyên chi địa, các ngươi Vô Tướng Thiên Tông, có thể sừng sững tại cái này đạo thứ nhất sao? Tà Thuyết Luân Ngữ lạnh giọng nói. Làm càn. Oanh! Kia đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt trở nên nổi giận. Đến ta giết hắn. Hắn bây giờ chiến lực rơi xuống, ta cùng hắn cảnh giới, lần này ta muốn giết hắn. Tại tứ lão bên trong kiếm lão, hướng phía Tà Thuyết Luân Ngữ giết tới. Thân hình xông ra. Trường kiếm trong tay chém ra. Lúc trước hắn bị Tà Thuyết Luân Ngữ chém giết, hiện tại Tà Thuyết Luân Ngữ lực lượng khôi phục bình thường, hẳn là còn có di chứng. Cho nên là hắn giết Tà Thuyết Luân Ngữ thời cơ. Ầm ầm. Tà Thuyết Luân Ngữ thấy thế, cũng xông ra. Hai người trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, vừa mới bộc phát, thần quân đỉnh phong chiến lực, để Tà Thuyết Luân Ngữ trên thân lực lượng tiêu hao rất lớn, nhưng là bởi vì chỉ là xung kích cấm chế, đối thân thể tổn thương không phải quá lớn, cho nên trong lúc nhất thời, hai người khó mà phân ra thắng bại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.